Nhan Hiểu Thần lắc đầu, Thẩm Hầu không hiểu, ba ngoại trừ là ba của cô, ông còn có một thân phận khác, là chồng, là người yêu của mẹ cô hại chết người chồng, người yêu của một phụ nữ, bà có thể không hận cô hay sao? Khách Trương.